không khống chế được. Chương 44, đòi khen thưởng, một cái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn cái gì? Cái này phát triển không đúng vậy. Khâu Giật Nhiên hơi kinh ngạc, chẳng lẽ không hẳn là Văn Di mà quyết định khen thưởng là cái gì không? Tại sao hiện tại phản ứng lại hỏi nàng? Chẳng lẽ nói, Văn Di mặc ép căn bản không hề nghĩ tới vấn đề này? Vẫn là nói, Văn Di mặc chính mình cũng không biết nên khen thưởng nàng cái gì? Chỉ là xem Khâu Giật Nhiên trên mặt vẻ mặt, Văn Di mặc liền có thể đoán được nàng ý nghĩ lúc này, chỉ là Khâu Giật Nhiên đoán đúng, Văn Di mặc xác thực không biết nên cho nàng tưởng thưởng gì. Đổi làm những người khác còn tương đối dễ dàng, đơn giản chính là nhà, xe, châu báu, thực sự không ăn thua, liền trực tiếp chuyển khoản. Thế nhưng Khâu Giật Nhiên trong nhà rất giàu có, không thiếu những thứ này. Cái gì cũng có thể sao? Nghĩ đến vừa Dư Thiện Kỳ cùng Kỳ Thụy Mẫn sự tình, Khâu Giật Nhiên trong lòng xác thực có cái muốn, nàng có chút thăm dò tính nhìn về phía Văn Di Mặc phương hướng. Người nói trước đi, Khâu Giật Nhiên bộ dạng này, để Văn Di Mặc không có cách nào trực tiếp liền như thế đáp ứng, nàng trước đã từng gặp qua Khâu Giật Nhiên xáo lộ người bản lĩnh, vạn nhất là cái gì làm cho nàng làm khó dễ sự tình thoại, sẽ rất khó làm. Cái kia, nàng muốn một cái hôn, nàng muốn hôn Văn Di Mặc vẫn luôn muốn, thế nhưng vẫn luôn không dám. Chính là nhất một này, Khâu Giật Nhiên hận không thể đánh chết chính mình, liền ba chữ mà thôi, cuối cùng chữ kia, làm thế nào đều không nói ra được. Một cái gì, Văn Di Mặc đợi đã lâu, Khâu Giật Nhiên đều chưa nói rõ ràng, vẫn ấp à ấp úng, làm cho Văn Di Mặc hơi nhíu nổi lên lông mày. Nàng là cái người làm ăn chú ý hiệu suất, chú ý thời gian, Khâu Giật Nhiên như vậy, khiến nàng có chút cảm giác thiếu kiên nhẫn. Bình thường oán giận người thời điểm như vậy sẽ nói, làm sao vào lúc này nửa ngày đều bính không ra một câu hoàn chỉnh thoại. Một cái hôn, bị Văn Di Mặc khí chàng sở kinh sợ, Khâu Giật Nhiên phản ứng tính bật thốt lên, nói sau khi đi ra, mới ý thức tới. Nàng bị ai phát hiện đối diện Văn Di Mặc thân thể rõ ràng cứng một hồi, Khâu Giật Nhiên nhất thời hối hận, nàng liền không nên lắm mồm đề khen thưởng sự tình, không phải vậy hiện tại cũng sẽ không như thế lúng túng. Đón lấy giải quyết như thế nào cái này lúng túng bầu không khí a, trời xanh a, van cầu ngươi, để thời gian chảy ngược đi, cứu cứu hài tử. Vài giây thời gian mà thôi, Khâu Giật Nhiên nhưng cảm giác đã qua rất dài, nàng hiện tại xem như là sâu sắc cảm nhận được sống một ngày bằng một năm cảm thụ, vì không cho bầu không khí tiếp tục như thế lúng túng xuống, Khâu Giật Nhiên cảm thấy nàng nên nói cái gì. Liền nói trước là đùa giỡn được rồi, miễn là trên mặt nàng biểu hiện đủ bình thường, liền không sợ Văn Di Mặc nhận ra được cái gì. Chỉ là Khâu Giật Nhiên bên mép thoại còn chưa kịp mở miệng, Văn Di Mặc đột nhiên hôn lại đây, thời gian rất ngắn, Khâu Giật Nhiên vừa ý thức được, Văn Di Mặc môi liền rời đi, lưu lại Khâu Giật Nhiên ngây ngốc đứng tại chỗ. Trên môi của nàng, còn để lại một tia Văn Di Mặc mùi vị, nói cho nàng chuyện lúc trước đều là thật sự, là xác xác thực thực đã xảy ra, không là ảo giác của nàng. Văn Di Mặc hôn nàng. Ý thức được điểm này, Khâu Giật Nhiên hài lòng cực kỳ, nàng rất nhớ đi trên thao trường chạy vài vòng a, đáng tiếc hiện ở tại bọn hắn không ở trường học, Khâu Giật Nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nàng lúc này tâm tình đặc biệt kích động, tại chỗ liền bắt đầu chống đẩy đến giảm bớt tâm tình, chỉ là làm thật nhiều cái sau khi cảm giác tinh lực vẫn là đặc biệt dồi dào. Trong phòng Văn Di Mặc chậm chạp không gặp Khâu Giật Nhiên, hơi nghi hoặc một chút nàng đi ra tìm người, kết quả nhưng nhìn thấy Khâu Giật Nhiên vẫn còn tại vừa phòng khách vị trí, như cái kẻ ngu si như thế, đại buổi tối một người ở nơi đó làm một tay hít đất. 520, 521, có chút không nói gì Văn Di Mặc nhưng không có lên tiếng đánh vỡ Khâu Giật Nhiên, nàng xoay người trở lại gian phòng, lên giường ngủ. Trong đại sảnh Khâu Giật Nhiên vẫn dằn vặt rất lâu mới dừng lại, nàng đứng dậy đi tới Văn Di Mặc trước cửa phòng, muốn đi vào thế nhưng nghĩ đến nàng một thân mồ hôi, thế là xoay người trước tiên đi rồi một chuyến phòng khách rửa ráy, chờ tắm xong sau khi, mới nhẹ giọng mở ra Văn Di Mặc cửa phòng ngủ, cẩn thận từng ly từng tí một nằm ở Văn Di Mặc bên người, từ phía sau đưa nàng ôm vào trong lòng, sau đó hôn một cái Văn Di Mặc tóc. Ngủ ngon, Khâu Giật Nhiên âm thanh rất thấp, thấp đến mấy không nghe thấy được. Chỉ là Khâu Giật Nhiên không biết chính là Văn Di Mặc cũng không có ngủ. Ngày kế buổi sáng, Khâu Giật Nhiên sau khi tỉnh lại tùy ý đi rồi đi, ở bên trong đại sảnh phát hiện một xa hoa thủy tộc hòm, bên trong nuôi rất nhiều không cùng loại loại cá, rong biển, hải tinh chờ chút sinh vật phi thường xinh đẹp. Thế nhưng, bên trong có một con cá gây nên sự chú ý của nàng, bởi vì con cá này, dị thường to mọng, hình thể là cái khác gấp mấy lần, màu sắc cũng là đơn điệu màu đen, cùng cái khác màu sắc xinh đẹp cá kiểng chênh lệch rất lớn, vi cùng cảm đặc biệt mãnh liệt. Làm sao khá quen, Khâu Giật Nhiên luôn cảm giác ở nơi nào gặp con cá này, một lát sau, Khâu Giật Nhiên nghĩ ra đến, con cá này không phải là trước nàng bắt được cái kia một cái mập mạp cá mà. không nghĩ tới Văn Di Mặc lại đem nó mang về, này ngược lại là Khâu Dật Nhiên không có dự liệu được. Trên thang lầu truyền đến âm thanh, Khâu Dật Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, là Văn Di Mặc tỉnh lại. Nàng cũng phát hiện Khâu Dật Nhiên chú ý tới thủy tộc trong dương cái kia mập mạp cá. Đây là chiếc cùng hành lý cùng bị mang về, ta xem nó vừa nhưng đã bị trở về, liền đem nó phóng tới bên trong. Trương Túc rất nhanh liền khiến người ta làm tốt bữa sáng, bày ra ở trên bàn. Văn Di Mặc cùng Khâu Dật Nhiên hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn uống. Ngươi ngày hôm nay muốn đi chiêu binh sử đúng không? Nghĩ kỹ đi nơi nào quân đội sao? Mỗi năm một lần chiêu binh ngày đến, thời gian này sẽ kéo dài 1-2 tháng, mãi đến tận nhân số dồi dào sau khi sẽ kết thúc. Dự định đi Chu Tài tướng quân quân đội. Hắn đúng là cái ngay thẳng người, chỉ xem thực lực rất không tệ. Lựa chọn Chu Tài, này cũng nói, Khâu Dật Nhiên đối với thực lực của chính mình vẫn là rất có tự tin. Chỉ là hiện tại vẫn không có xác định, nếu như đi báo danh nhân số quá nhiều thoại, có thể sẽ có một nhóm người sẽ bị soạt hạ xuống. Nếu có thể chọn thoại, Khâu Dật Nhiên cũng sẽ không chọn Chu Tài. Rõ ràng nàng có rất cứng bối cảnh thế nhưng là một mực không thể dùng, thật sự uất ức. Cha tự mình chọn nhân vật, nàng cũng không có cách nào a, đối với thế giới này nàng lại chưa quen thuộc, vạn nhất chọn được loại kia mặt ngoài bằng hữu thầm kẻ thù phe cánh, vậy thì đúng là xui xẻo rồi. Người lo lắng chọn không lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Di Mặc nhưng không cảm thấy Khâu Dật Nhiên sẽ như vậy không tự tin, trước cùng Văn Nhược Trúc cái kia cuộc tỉ thí thực lực của nàng quả thật làm cho người vây xem đều kinh sợ đã đến. Làm sao có khả năng, cho dù năng lực của nàng không có cách nào cùng những kia thân kinh bách chiến quân nhân so với, nhưng là cùng những kia quân giáo học sinh tốt nghiệp so với, vẫn là thừa sức. Hiện tại ta đã không phải từ trước ta. Nói câu nói này thời điểm, lại phối hợp một tự tin lại mang theo một tia tiện tiện nụ cười, hoàn mỹ. Ngồi ở đối diện Văn Di Mặc xác thực cảm giác thấy hơi không nói gì, Khâu Dật Nhiên lại bắt đầu phạm hai. Sau khi ăn xong, Khâu Dật Nhiên vốn định chính mình gọi xe đi chiêu binh sử thế nhưng Văn Di Mặc nhưng mở miệng làm cho nàng cùng tiến lên xe. Ta đưa ngươi tới, tốt, Khâu Dật Nhiên lập tức mở cửa ngồi xuống. Chiêu binh sử địa phương có chút xa, mở ra sau một khoảng thời gian mới đến, rất xa, đã có thể nhìn thấy xếp hàng đội ngũ. Khâu Dật Nhiên sau khi xuống xe phát hiện, người so với hắn tưởng tượng chung còn nhiều hơn. Chỉ là nguyên nhân cũng tốt hơn đoán, dù sao Chu Tài là trong tướng quân diện ít có, không nhìn bối cảnh chỉ xem thực lực đối với một ít dân thường sinh ra, muốn tại trong quân đội làm ra một phen sự nghiệp người mà nói, đúng là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại vừa vặn gặp mùa hạ, khí trời nóng bức. Bên ngoài phòng nhiệt độ rất cao, nhắc tới cũng là đặc biệt người khác chiêu binh sử đều là ở bên trong phòng, rảnh rỗi điều tại, dù cho cần chờ đợi cũng chỉ cần kiên trì mà thôi. Thế nhưng tại Chu Tài nơi này chiêu binh sử, lại cố ý đem chiêu binh sử thiết trí ở bên ngoài phòng, khô nóng đại thái dương bắn thẳng đến, mỗi người đều là một thân mồ hôi. Đẩy loại khí trời này xếp hàng, tố chất thân thể không tốt thoại, rất dễ dàng bị cảm nắng. Chỉ là Khâu Dật Nhiên đúng là cảm thấy phương thức này không tệ, tuy rằng khô nóng bên dưới xếp hàng khiến người ta buồn bực thế nhưng là cũng lựa đi rồi thân thể kém những người kia, này ngược lại là phù hợp Chu Tài đối với thực lực nhất quán yêu cầu. Tiểu thư, Mạc Nam đã ở chỗ này chờ có một quãng thời gian, bởi Mạc Nam nguyên nhân, Khâu Dật Nhiên may mắn không cần tại đội ngũ sau cùng bắt đầu xếp hàng. Dẫn hắn đi phòng y tế, phía trước một ăn mặc quân trang người, ngữ khí bình thản phân phó. Ngăn ngắn trong vài giờ diện này đã là té xỉu người thứ 10. Thân thể không tốt trả lại bọn họ nơi này, làm gì như thế nghĩ không ra a, vị đại ca này, ngươi biết ta là ai không? Khâu Dật Nhiên vỗ vỗ phía trước xuyên nàng đội một nam alpha. Ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì? Chúng ta không quen biết đi. Người kia bị Khâu Dật Nhiên vấn đề hỏi đến có chút sững sờ, không hiểu Khâu Dật Nhiên tại sao nói như vậy. Ngươi không quen biết ta, vậy ngươi xuyên cái gì đội? Nói, Khâu Dật Nhiên liền đem hắn đẩy ra đội ngũ, nàng cùng Mạc Nam nhận thức thế nhưng nàng cùng người này nhưng không quen biết muốn xuyên nàng đội không cửa. Người kia một mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn Khâu Dật Nhiên, hắn không nghĩ tới Khâu Dật Nhiên lại sẽ phản kháng. Lựa chọn cắm ở Khâu Dật Nhiên phía trước hắn cũng là quan sát sau khi mới làm ra quyết định, bởi vì Khâu Dật Nhiên mặc dù là cái alpha, nhưng nhìn lên đem so sánh hơi gầy, bề ngoài mặt trên làm cho người ta cảm giác cũng là loại kia tốt hơn bắt nạt loại hình, nào có biết hắn thật giống nhắc tới một thiết bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa Khâu Dật Nhiên đưa tay đẩy hắn sức mạnh, nhưng không nhẹ, then chốt là, hắn có thể cảm giác đi ra, Khâu Dật Nhiên không dùng toàn lực. Cái khác xếp hàng người cũng chú ý tới người này, dồn dập hướng hắn nhìn lại, hắn cũng không dám làm chúng ở đây gây nên chú ý, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xếp tới đội ngũ sau cùng. Lại đợi khoảng một tiếng, Khâu Dật Nhiên bọn họ rốt cục xếp tới phía trước đăng ký một hồi họ tên sau khi, hai người điền một tấm tin tức biểu, đưa trước đi sau khi coi như là kê khai thành công, tiếp đó, liền xem mặt sau thông báo. Cách chương.